Chàng rể siêu cấp, chương 302, tôi sẽ khiến anh khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai ở bệnh viện, trong phòng bệnh lại nghênh đón một vị khách mới. Đối với cô ta, Hàn Tam Thiên có chỗ phải đề phòng, một cô gái nhìn qua cực kỳ nhã nhặn nhưng đã từng xông thẳng vào nhà vệ sinh nam. Hàn Tam Thiên làm sao có thể còn đối xử với cô ta như con gái đây, nhưng mà Tỏ Nghênh Hạ lại không hề cảnh giác với cô ta, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình. Nhi Vân, sao cậu lại biết bọn tớ ở bệnh viện? Tô Nghênh Hạ nhiệt tình nắm tay Y Vân, đối với người bạn thân này, trong lòng cô không mấy may nghi ngờ. Các cậu không phải đi chụp lại ảnh cưới sao, xảy ra chuyện gì thế? Thích Y Vân không trả lời câu hỏi của Tô Nghênh Hạ, cô ta vẫn luôn chú ý đến Hàn Tam Thiên, nên đại khái cũng biết chuyện xảy ra ở hòn đảo, chỉ là những việc này cô ta không thể để cho Tô Nghênh Hạ biết. Nghe được câu hỏi này, Tô Nghênh Hạ lại không biết nói gì. Nhà họ Lục sở dĩ gây phiền phức là bởi vì ông ta không hề muốn dùng nhiều tiền như thế để cạnh tranh với Hàn Tam Thiên, lý do bá đạo như vậy thật khiến cho người ta bất đắc dĩ. Cũng may kết quả cuối cùng không gây ra chuyện lớn gì, vết thương của Hàn Tam Thiên cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Tô Nghênh Hạ đáp, cái chết của cha con nhà họ Lục đã được định là chuyện ngoài ý muốn nhưng thật ra lại là Hàn Tam Thiên làm, bí mật này, cho dù là người thân thiết nhất Tô Nghênh Hạ cũng sẽ không nói ra. Chuyện ngoài ý muốn này cũng không nhỏ đâu. Thích Y Vân cười, lửa lớn thiêu chết cha con nhà họ Lục, dẫu Thích Y Vân không biết chân tướng sự việc nhưng có biết rõ trận lửa lớn đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là ngoài ý muốn. Nghênh Hạ, anh khát rồi muốn uống đồ uống, em có thể giúp anh mua một bình nước không? Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ trừng mắt với Hàn Tam Thiên. Đã bị thương rồi còn uống gì chứ, có nước sôi ấm. Anh chỉ uống một ngụm, thèm ăn cũng không được, em cho anh mãn nguyện đi. Biểu cảm của Hàn Tam Thiên lộ ra vẻ ấm tỉ. 0637 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 274, Gia Cha ức. Tô Nghênh Hạ còn muốn nhẫn tâm từ chú ý Hàn Tam Thiên, nhưng mà dù sao Hàn Tam Thiên cũng là bệnh nhân, hơn nữa nhìn anh còn tỏ vẻ ấm ức thật không đành lòng từ chối. Chờ đó, Tô Nghênh Hạ nói xong quay đầu lại bảo với Thích Y Vân. Cậu cứ ngồi trước đi, từ lập tức quay về ngay. Thích Y Vân gật đầu, sau khi Tô Nghênh Hạ rời khỏi phòng bệnh, Hàn Tam Thiên hỏi Thích Y Vân. Cô có mục đích gì, không ngại nói thẳng cho tôi chứ? Tôi thích anh, Thích Y Vân trả lời. Ý, Hàn Tam Thiên cười nhạt, chuyện hoang đường này làm sao có thể tin được, từ biểu hiện lần trước của Thích Y Vân, khẳng định là cô ta có mục đích nào đó. Người yêu thích tôi rất nhiều, có điều trong mắt tôi chỉ có Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên đáp lại, Thích Y Vân cởi bỏ luôn áo tê trắng, lộ ra dáng người xinh đẹp. Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ hấp dẫn anh sao? Mẹ nó, có làm gì vậy, nhanh mặc áo vào. Hàn Tam Thiên bối rối kêu lên, nếu để Tô Nghênh Hạ trở về thấy cảnh này, làm sao anh giải thích rõ ràng được? Anh sợ cái gì, chẳng lẽ đây không phải điều đàn ông các người thích nhất sao? Thích Y Vân thảo kinh, để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, nếu như ở thời cổ đại, chắc chắn là người đẹp hồng nhan họa thủy. Thích Y Vân, tôi đã điều tra có rồi, thân thế của cô rất sạch sẽ, có cho rằng như vậy sẽ không để lộ dấu vết gì, nhưng chính vì quá sạch sẽ cho nên tôi mới hoài nghi có, nói đi, rốt cuộc cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên mắt nhìn mũi nhìn tim, anh tuyệt đối trung thành với Tô Nghênh Hạ, nhưng anh cũng là đàn ông, sắc đẹp cám dỗ ngay trước mặt, sao anh lại không động lòng chứ? Trên đời này, chỉ có đàn ông có khắc chế dục vọng, nhưng không có tên đàn ông nào không động lòng khi đối mặt với sắc đẹp. Anh sợ nhìn tôi, là bởi vì không chịu được sao? Thích Y Vân cười, xị oe, S7, LTEA 274 QA Trang 8 ạ. U Hàn Tam Thiên cắn răng, tâm trạng như đang đi trên băng mỏng, anh sợ Tô Nghênh Hạ đột nhiên trở về, việc này coi xong đời. Cô rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, năng lực khắc chế của đàn ông đối với cô đều vô dụng, có điều có quá coi thường tôi tuyệt sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân nâng đôi tay như phân lên, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng, có đã làm đến bước này vẫn không khiến cho Hàn Tam Thiên động lòng, chẳng lẽ thật sự y? Hề! 0637, LTEA 274 MA Trang G ạ, muốn ôm ấp yêu thương, chủ động phát sinh quan hệ với Hàn Tam Thiên sao? Anh muốn biết tôi là ai, rất đơn giản, chỉ cần anh trở thành người đàn ông của tôi cũng không ngại anh cười hai vợ. Thích Y Vân nói, nghe lời này, Hàn Tam Thiên nở nụ cười. Thích Y Vân, dường như cô không phân biệt được chủ yếu thứ yếu, tuy rằng tôi không biết cô muốn có gì từ trên người tôi, nhưng nếu cô đã cầu xin, đã yêu cầu tôi thì không nên dùng loại thái độ này, cô có tư cách gì để ý tôi? 06, 37, 274. 11 A Trang, đối mặt với câu hỏi trực tiếp này của Hàn Tam Thiên, Tích Y Vân ngày ngần cả người, có thật sự không có tư cách để ý Hàn Tam Thiên, mà ở lập trường hiện tại của mình cũng không phải là đến sai khiến Hàn Tam Thiên làm việc. Tôi có thể khiến anh có thêm nhiều quyền lực, điểm này là Tô Nghênh Hạ không cho anh được. Tích Y Vân trả lời, phần đồ ăn này của cô tôi không có hứng thú, quyền lực đối với tôi mà nói không có sức hấp dẫn. Hàn Tam Thiên trả lời, Ị Oe, SCE 274. 11 A Trang, hát ạ, anh muốn cái gì, tôi đều có thể cho anh, bao gồm cả bản thân. Thích Y Vân cắn răng, tôi chỉ cần Tô Nghênh Hạ là đủ rồi. Thái độ của Hàn Tam Thiên kiên quyết, điểm này, cho dù là sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay đổi. Thích Y Vân hít sâu một hơi, nếu như anh không có cách nào bảo vệ Tô Nghênh Hạ thì sao? Hàn Tam Thiên đột nhiên ngẩng đầu, mất ị oe. SCE 274, 11 A Trang 1 Z. Hạ, sáng sảng quắc nhìn Thích Y Vân, giọng nói lạnh lùng. Tôi cảnh cáo có, nếu như có dám tổn thương cô ấy, mặc kệ cô có thân phận gì, tôi đều sẽ khiến cô hối hận. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý của Hàn Tam Thiên, trong lòng Thích Y Vân cực kỳ đau lòng, vì sao người đàn ông như vậy lại không phải của cô? Cô rõ ràng ưu tú, xinh đẹp hơn Tô Nghênh Hạ, vì sao không có được sự đối đãi này của Hàn Tam Thiên? Hàn Tam Thiên, tôi sẽ khiến anh quỳ xuống dưới vảy tôi, anh nhớ kỹ lấy. Thích Lễ, Oe, É Xạ Du, 11 A Trang, Lý, ả, Y Vân nói xong, mặc vào ảo tê sire. Tê, không hề do dự rời khỏi phòng bệnh. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười khổ, mỹ nữ cực phẩm như thế này nếu như quản lấy bất kỳ người đàn ông nào thì người đó đều sẽ cực kỳ vui về, chỉ tiếc đời này của anh không có phúc hưởng thụ, cũng không có ý nghĩ thế này. Tô Nghênh Hạ mua được đồ uống trở về không thấy Thích Y Vân, nghi ngờ hỏi. Y Vân đâu, đột nhiên có việc cho nên đã vội vàng bỏ đi. Hàn Tam Thiên thuận miệng nói, Ie, Oe, Sie Du, 11 A Trang, Ia, Hạ, Tô Nghênh Hạ không suy nghĩ nhiều, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra Thích Y Vân rất tốt nhưng mà tính cách quá yếu đuối, thật không biết về sau lấy chồng sẽ bị bắt nạt ra sao. Đây là chuyện mà Tô Nghênh Hạ vẫn luôn lo lắng, bởi vì ở trường Thích Y Vân đã bị rất nhiều bạn học bắt nạt, bình thường lúc đối mặt với tình huống như thế Thích Y Vân đều sẽ chịu đựng, không biết đã chịu bao nhiêu ấm ức. Nghe thầy lời cảm thân của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên cười khổ trong lòng ý, ế ý. Oe, SCE 274, 11 A Trang, Is, Hạ, C yếu đuối. Làm sao Thích Y Vân có thế là kẻ yếu đuối được, sự ấn nhẫn của cô ta thậm chí còn khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy đáng sợ hơn chính mình nữa. Với người phụ nữ đảo mắt một cái đã trở nên mạnh mẽ thế này, em là hơn Tô Nghênh Hạ nhiều lắm. Mỗi người đều có cuộc đời của mình, em không cần lo lắng thay cô ấy. Hàn Tam Thiên nói, sao có thế không lo lắng được, cô ấy là chị em tốt nhất của em, trước kia còn kết bài nữa. Tô Nghênh Hạ nói, ý ế, 06, 38, 274, 11 A Trang 1 ỏ ả, tình cảm của Tô Nghênh Hạ đối với Thích Y Vân càng sâu đậm thì Hàn Tam Thiên càng lo lắng, bởi vì anh cảm thấy hai người sớm muộn đều sẽ vạch mặt, đến lúc đó khẳng định Tô Nghênh Hạ sẽ cực kỳ đau lòng. Xem ra, phải nghĩ cách gì đó để phòng chuyện này xảy ra, Hàn Tam Thiên không bao giờ mong muốn nhìn thấy về mặt đau buồn của Tô Nghênh Hạ, sau khi Thích Y Vân ra khỏi bệnh viện thì đi thẳng vào cửa hàng đắt tiền, trong này xị oe. SCE 274, 11 A Trang 17 ạ, dù tình cảm của Tô Nghênh Hạ đối với Thích Y Vân càng sâu đậm thì Hàn Tam Thiên càng lo lắng, bởi vì anh cảm thấy hai người sớm muộn đều sẽ vạch mặt, đến lúc đó khẳng định Tô Nghênh Hạ sẽ cực kỳ đau lòng. Xem ra, phải nghĩ cách gì đó để phòng chuyện này xảy ra, Hàn Tam Thiên không bao giờ mong muốn nhìn thấy về mặt đau buồn của Tô Nghênh Hạ, sau khi Thích Y Vân ra khỏi bệnh viện thì đi thẳng vào cửa hàng đắt tiền, trong này xị oe. SCE 274, 11 A Trang 17 ạ, u một bộ quần áo ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Vị phu nhân lẩm bẩm, nhưng lời nói này của bà ta, hiển nhiên là nói với Thích Y Vân. Thích Y Vân cười đầy khung kính, đi đến trước một bộ âu phục có số lượng có hạn, đây là hàng mới trong cửa hàng, giá cao đến 6 con số đủ khiến nhiều người lùi bước, ngay cả vị phu nhân kia cũng chỉ vui vẻ nhìn thoáng qua chứ không dám ra tay mua. Bộ quần áo này, tôi có thể thứ không? Thích Y Vân hỏi, Ị Oe, SCE 274, 11 A Trang 19, ạ cách chương.